Châu Phi trời sáng rất sớm. Khoảng hơn 5 giờ trừ ông Đoà và 10 người đàn ông nữa vội vàng đến y xá. Nhìn thấy Khả Hoan đang mệt mỏi ngủ thiếp đi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Nửa giờ trước hai bác sĩ cùng phòng nói cho ông là đêm qua Khả Hoan không về phòng ngủ khiến ông cực kỳ lo lắng. Sáng sớm đã chạy đi tìm cô, chỉ lo cô gặp việc ngọ ai ý muốn. Nhưng xem ra Khả Hoan thật rất kinh nghiệm. Trưởng đoàn nhìn quanh phòng thấy nhiều dao kéo phẫu thuật. Trên người Khả Hoan lại vẫn dính vết máu nên tự suy đoán là đêm qua chắc có ca phẫu thuật gấp. Khi Khả Hoan tỉnh lại ông cố gắng hỏi nhưng Khả Hoan tuyệt nhiên không đề cập tới chuyện gì đã xảy ra. Điều này làm cho ông rất nghi ngờ nhưng không dám gắng hỏi thêm nữa. Cách chương.